Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu liền tiến lên ôm lấy anh. Không nên đối với em như vậy. Em thật sự thích anh mới có thể đi theo anh. Anh để cho em đi theo không được sao? Đoạn Tấn Hiền không ngờ cô sẽ làm chiều này. Quá khứ hẳn là vốn rất quý củ, sẽ không đựng anh. Nhưng là hôm nay. Bị Lý Thái đuổi theo, ngày hiểu sai cảm thấy rất phiền. Liền chạy nhanh mấy bước lên cầu thang. Nhưng mà khi cô sắp đi tới phòng làm việc của mình, thì lại phát hiện có một đôi nam nữ đang ôm nhau bên ngoài hành lang. Mà người đàn ông kia lại là chồng trước của cô, Đoạn Tuấn Hiền. Ngài hiểu sai nắm chặt tay lại, bởi vì cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp được anh ở trong công ty. Cô cảm thấy có chút hưng phấn vì hai người gặp lại lần nữa mà cảm thấy vui mừng. Nhưng khi vừa nhìn thấy trong ngực Đoạn Tuấn Hiền còn có người phụ nữ khác, thì cô lại cảm thấy mất mát. Nhưng càng làm cho ngài hiểu sai cảm thấy đáng sợ khi chứng kiến Đoạn Tuấn Hiền ôm người phụ nữ khác, thì tim của mình lại có thể biết đau. Trải qua thời gian 5 năm, tim của mình lại vẫn còn bởi vì anh mà đau. Âm thanh giày cao gót của ngài hiểu sai đã quấy rầy hai người, nhưng hẳn là vẫn không có buông Đoạn Tuấn Hiền ra, bởi vì không có ai có thể cắt đứt bọn họ. Cô cũng cho rằng đối phương thấy được sẽ rời đi, tuy nhiên lại không có như vậy. Đoạn Tuấn Hiền liền nhìn về phía người vừa tới, dĩ nhiên cũng phát hiện người đi về phía bọn họ lại là vợ trước của mình, ngài hiểu sai. Cô sao lại ở chỗ này? Nhịp tim của Đoạn Tuấn Hiền bắt đầu gia tăng tốc độ. Tự nhiên lần đầu tiên anh nhìn thấy ngài hiểu sai cũng kích động như vậy. Anh nghĩ muốn xông lên hỏi cô, mấy năm nay cô đi nơi nào làm cái gì? Tại sao năm đó lại muốn ly hôn cùng với anh? Nhưng lý trí nói cho Đoạn Tuấn Hiền, hiện tại cái gì anh cũng đều không thể hỏi. Hai người đứng yên lặng tại chỗ nhìn nhau. Sau đó Lý Thái đuổi tới, một phát liền bắt được tay của ngài hiểu sai. Cuối cùng cũng đuổi kịp cô rồi. Cô mang giày cao gót sao lại chạy nhanh hơn tôi vậy? Đoạn Tuấn Hiền thấy Lý Thái bắt được tay ngài hiểu sai, liền chào mày. Bọn họ quen biết lúc nào vậy? Hơn nữa còn thân mật như thế. Hà Na vừa nghe thấy âm thanh Lý Thái, liền buông Đoạn Tuấn Hiền ra nhìn về phía người vừa tới. Lý Thái phát giác có gì không đúng mới phát hiện. Thì sao Đoạn Tuấn Hiền cùng với Hà Na ở chỗ này? Các người sao lại ở chỗ này vậy? Hà Na rất không vui mừng, vốn chính là bọn họ xuất hiện ở chỗ này trước. Là các người quấy rầy chúng ta. Thật xin lỗi, chỉ là tôi vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Lần sau sẽ không quấy rầy hai người, Lý Thái cười nói. Ngài hiểu sai cùng với Đoạn Tuấn Hiền vẫn nhìn nhau. Nghe Lý Thái nói như vậy, ngài hiểu sai cũng hiểu được quan hệ của hai người. Là tình yêu đi, thì ra là anh sống rất ổn. So với mình sống như không hiểu được buông tha là như thế nào rồi. Đúng rồi, cô không biết tôi. Vậy cũng không biết anh ta đi. Anh ta chính là tổng giám đốc của công ty. Lý Thái giới thiệu nói. Ngài hiểu sai có chút kinh ngạc. Thì ra anh chính là tổng giám đốc, bây giờ cô là nhân viên của anh. Cô lạnh nhạt nhếch mép một cái. Tổng giám đốc? Tốt. Đoạn Tuấn Hiền có chút tức giận, cô đang làm bộ như hai người không quen biết. Năm năm nay không thấy, ngược lại ngài hiểu sai trở nên cột cường lên không ít. Nhưng bề ngoài của cô không có biến hóa quá lớn, vẫn giống như cô gái năm trước không có vẻ già chút nào. Ngược lại anh lại thấy, sống không vui trong năm năm. Lý Thái, anh tìm được bạn gái mới lúc nào? Hà Na nhìn sáng sấp cô gái này không tệ, nhưng sao có cảm giác cô ta vẫn luôn nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Cô không phải là bị Lý Thái nắm tay hay sao? Lý Thái cứ liếc mắt nhìn ngài hiểu sai. Nói cái gì vậy? Cô ấy không phải bạn gái tôi, là nhân viên của công ty. Ngài hiểu sai tránh thoát nắm tay của anh, sau đó cũng không nhiều lời liền rời đi hành lang. Lý Thái nhìn Đoạn Tuấn Hiền cũng ở đây, liền ngượng ngùng lại đuổi theo. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy ngài hiểu sai rất lạnh lùng. Thật vất vả lần nữa gặp mặt được cô. Nhưng cô lại đối xử với anh như thế này hay sao? Đã đem anh thành người xa lạ. Cô ấy làm công việc gì? Anh hỏi. Lý Thái nhún vai. Không biết, tôi vừa mới thấy cô ấy lần đầu tiên. Tôi cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng cái gì cô ấy đều không nói. Chẳng lẽ cô ấy không biết chúng ta có thể tra ra thông tin của người trong công ty? Chỉ chốc lát tất cả tư liệu của cô, tôi đều sẽ biết hay sao? Đoạn Tuấn Hiền nhìn ngài hiểu sai rời đi. Lần nữa, gặp mặt tâm tình của cô là như thế này đây. Thật bình tĩnh như mặt ngoài sao? Ngài hiểu sai kinh ngạc nhìn anh. Anh chính là phó tổng mới. Ngài hiểu sai vội vàng trở lại phòng làm việc. Cô che lồng ngực không ngừng thở hổn hển của mình, để cho nhịp tim của mình khôi phục lại bình thường. Nhưng qua một thời gian vẫn không có biện pháp bình phục lại, bởi vì cô vẫn luôn không quên được người đàn ông kia. Thậm chí sau khi rời đi đều vẫn thích anh. Cô cảm thấy rất là bi thương. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Cho tới bây giờ vẫn không bỏ được. Chẳng lẽ cô đã quên lúc ban đầu mình quyết tâm như thế nào sao? Đã đồng ý mẹ Đoàn như thế nào hay sao? Ngày hiểu sai còn nhớ rõ, lúc ban đầu hai người bọn họ mới tốt nghiệp đại học từ Hồng Kông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net